Một thai ba bảo, Papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 94, hợp tác vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Nhạc Cần Niên này và những cô gái anh từng gặp có chút không giống. Mặc dù cô kiêu ngạo nhưng không phóng túng, lãnh đạm nhưng không mất đi vẻ tao nhã, xinh đẹp lại hào phóng. Càng quan trọng hơn là toàn thân cô tỏa ra sức quyến rũ, luôn lẳng lặng mà hấp dẫn con mắt anh. Đáng tiếc, cô có bạn trai rồi. Mục Tử Hoành hơi cúi đầu, đáy mắt tràn đầy mát mát. Aizen, tình yêu của anh, còn chưa kịp nảy mầm đã bị một câu tôi có bạn trai rồi mà hung hăng bị bóp đút. Mục Tử Hoành không muốn từ bỏ nhưng không chọi, lại được câu tôi có bạn trai rồi. Âu Cảnh Nghiêu thấy nước sôi, cẩn thận bỏ rau lâu, chín vào nồi lẩu uyên ương, mỗi bên bỏ một nửa. Nhiên Nhiên thỉnh thoảng uống nước trà, nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ. Tuổi nhỏ, nhưng rất chín chắn. Đột nhiên, điện thoại của Lam Tử Nhiên vang lên. Điện thoại của cậu bé trong túi Cần Nhiên. Cần Nhiên lấy điện thoại ra nhìn, bỗng nhiên vui mừng. Aiyo, là điện thoại của Tiểu Quân nhà chúng ta. Nhiên Nhiên nghe vậy, rất lễ phép chào Mục Tử Hoành và Âu Cảnh Nghiêu. Sau đó lấy điện thoại rồi đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Anh, tối nay em và mẹ Cần Nhiên về thành phố. Phàn muộn một chút, Lục Hạo Thành vừa đi tới chỗ rẽ thì nghe thấy âm thanh vui vẻ của Lam Tử Nhiên. Hôm nay ký hợp đồng rồi sao? Giọng nói không nóng, không lạnh của Lam Tử Quân truyền đến từ đầu điện thoại bên kia. Vâng, đã ký hợp đồng rồi. Trước khi nhập học em sẽ hoàn thành, nhưng mà phải đi học ở thành phố Giang. Thành phố Giang có thể đi làm vào cuối tuần. Sau khi tan học cũng có thể một mình mẹ nuôi gia đình không? Dễ dàng, có thể vì mẹ chia sẻ chút nào hay chút ấy. Vậy thì tốt, bà nội đang đợi nghe tin tức nhỉ. Cúp, đây, Lam Tử Quân bên kia cúp điện thoại. Lam Tử Nhiên có chút nghi hoặc nhìn điện thoại. Bà, nội hôm nay sao lại quan tâm cậu ký hợp đồng nhỉ? Cậu không nghĩ nhiều, cầm điện thoại vào trong phòng. Lục Hạo Thành lúc này mới chỗ quẹo bước ra ngoài. Vẻ mặt anh không tốt lắm. Một mình mẹ nuôi gia đình không dễ dàng, có thể vì mẹ chia sẻ chút nào hay chút ấy. Câu cuối cùng của Lam Tử Nhiên như ma quỷ quần quanh bên tai anh, trái tim Lục Hạo Thành bỗng nhiên thắt lại. Hôm nay, xem có thể lấy được tóc của Nhiên Nhiên không? Giám định DNA là phương pháp nhanh nhất. Đến cửa, Lục Hạo Thành thu lại cảm xúc của mình, đẩy cửa ra, dáng người thon dài khí thế kinh ngạc, tao nhã mà trầm ổn, chỉ là bóng lưng thôi đã có thể khiến người ta lóa mắt mắt hồn. Anh vừa bước vào, Lam Hân và Cẩn Nhiên cũng dừng lại cuộc nói chuyện. Nụ cười Cẩn Nhiên không nóng không lạnh, có chút trêu đùa nói, Lục tổng đến thật đúng lúc, đồ ăn vừa mới chín. Lục Hạo Thành nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh Lam Hân, còn chỗ Nhiên Nhiên ngồi bên cạnh Cần Nhiên, vẻ mặt anh hài lòng ngồi bên Lam Hân, mới nhàn nhạt mở miệng, rất cảm ơn cô Nhạc và Nhiên Nhiên, đã nể mặt. Lam Hân thấy anh nhắc đến như vậy, bỗng nhiên nhớ tới lời Nhiên Nhiên vừa nãy, sáng qua Lục Hạo Thành và Nhiên Nhiên đã gặp nhau rồi sao, nhưng đáy lòng cô nghĩ vậy thôi, cũng không mở miệng hỏi. Cần Nhiên nhìn Lục Hạo Thành cười nói, khuôn mặt này chúng tôi có thể không nể sao? Lục tổng là kim chủ của chúng tôi, không dám đắc tội. Nào, lấy trà thay rượu, mọi người cạn một ly, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tính cách Cần Nhiên hào sảng hoàn toàn được giải phóng. Lục Hạo Thành hướng cô ấy nâng chén, ý cười không tới đáy mắt, cười nhạt nói một câu, hợp tác vui vẻ. Buổi trưa, mọi người đều không uống rượu vì thường phải ra ngoài. Uống rượu lái xe trên đường tiền phạt không quan trọng, mất đi đơn hàng lớn đó mới là lợi bất cập hại. Lấy trà thay rượu, mọi người đều không có ý kiến. Cách chương.